Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 676. Góc truyện audio.com. Chương 676. Ngay cả sách giáo khoa tiểu học cũng không dạy như vậy. Ông Trương, ông nghĩ thế nào? Nói cách khác, Đường Ninh nói rằng ông ta không giỏi bằng học sinh tiểu học. Câu này rơi xuống, thời gian như ngừng trôi. Nhưng vài giây sau, trong hội trường đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay rất nồng nhiệt. Vì Đường Ninh đã nói ra tiếng lòng bao nhiêu người. Nhìn thấy Trương Thanh Bình trực tiếp rời khỏi bục trong sự tức giận. Đường Ninh cuối cùng quay lại nhìn mọi người có mặt một lần nữa. Lý do tại sao tôi đặt giải thưởng phi thiên dưới chân mình là vì tôi biết rằng nhiều người nghĩ rằng tôi không xứng đáng với giải thưởng này. Tôi xin lỗi, nếu tôi muốn đoạt giải, Đường Ninh tôi phải giành được sự tán thành của mọi người. Tôi biết rằng tôi đã bị chỉ trích và thu hút rất nhiều tin tức. Nhưng tôi nhớ sâu sắc rằng tôi là một diễn viên. Đối mặt với phim ảnh, tôi cần mẫn và tận tâm. Hôm nay, tôi cho người dẫn chương trình một cơ hội để gây khó dễ cho tôi. Các người có thể viết tùy ý. Hôm nay tôi sẽ diễn tại đây. Nếu mọi người cho rằng tôi có vấn đề với diễn xuất mà không qua, tôi sẽ lập tức bỏ qua giải thưởng phi thiên. Và, từ đó trở đi, tuyệt đối không diễn nữa. Sau khi nghe những lời của Đường Ninh, tất cả mọi người đều bị sốc. Đường Ninh thực sự muốn ở đây diễn xuất này. Cô có biết đây là đâu không? Ngôi sao sáng trong lĩnh vực điện ảnh đều ở đây. Cô không sợ xấu hổ sao? Và cược vẫn rất lớn. Bỏ giải thưởng phi thiên. Đương nhiên, có rất nhiều người khâm phục dũng khí của Đường Ninh. Rốt cuộc muốn đổi thành bọn họ đã đoạt giải rồi. Mặc kệ giám khảo nghĩ như thế nào. Đó là vinh quang của họ. Ai nỡ lòng quăng. Nhưng Đường Ninh chỉ không muốn thừa nhận thua. Cảnh này không phải là diễn tập. Và tất nhiên là không thể diễn tập trước. Nhưng nhìn thấy Đường Ninh như vậy, người dẫn chương trình cũng rất muốn cho cô một cơ hội chứng tỏ bản thân. Dù sao cũng đã đột phá tất cả, trải qua rất nhiều tăm tối đấu tranh, cho nên anh ta càng thêm tin tưởng sự bền bỉ và sức mạnh của những người trẻ tuổi. Nếu đã như vậy, cô đã xem bộ phim Phát Điên chưa? Bộ phim đoạt giải Oscar này là một tác phẩm mang tính bước ngoặt trong dòng phim tội phạm. Và nữ chính Oli rất nổi tiếng. Cô ấy là một bệnh nhân tâm thần phân liệt. Nhưng cô ấy đã bị nam nhân vật chính bắt cóc. Cô ấy đã thương lượng với nam nhân vật chính trong suốt quá trình và trở thành cố vấn tâm lý của nhân vật nam chính. Điểm nổi bật nhất của bộ phim này nằm ở nhân cách thứ hai của Oli. Điều này tốt hơn nam chính còn biến thái kinh khủng hơn. Vừa cứu nam chính, cô ấy lại giúp nam chính phạm tội giết người. Trong số đó, bức tranh kinh điển nhất là nhân vật đầu tiên của Oli. Cô ấy luôn nghi ngờ nam chính có đồng phạm nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm ra đó là ai. Trên thực tế, bộ phim này thực sự rất nổi tiếng. Beyoncé, diễn viên trong bộ phim này vào thời điểm đó, thực sự bị bệnh tâm thần phân liệt, và anh ấy vẫn đang nằm trong bệnh viện cho đến ngày hôm nay. Hầu hết những người có mặt đều đã xem bộ phim này, và họ thậm chí còn ấn tượng hơn với cảnh mà cố tinh viên đã đề cập trước đó. Nhưng Đường Ninh có thực sự sẽ diễn phần đó không? Đây chỉ đơn giản là một nhiệm vụ bất khả thi. Quá khó. Beyoncé bị điên, có thể tưởng tượng cô ấy đã tận tâm như thế nào khi tham gia diễn xuất trong bộ phim này. Đường Ninh, thực sự có thể, cảnh quay là một nhà để xe dưới tầng hầm có lỗ thông hơi. Lúc đó, Oli ở trong đó cùng một nam tài xế đang ngủ trên xe. Cách chương.